Thánh Vương, chương 647, 7 Thanh Thánh Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Thôn Thiên Vương phù, ông có tác dụng gì bởi vì Thiên Ma lão tổ luyện thần cảnh giới có dập thuyết thần cách thật sự rất chắc chắn, không phải cao thủ hình thường có thể băng được. Với cảnh giới hiện tại của Dương Kỳ, nếu không có chư thần ẩn ký thì khẳng định không thể hàng phúc, đừng nói tới luyện hỏa nữ A Cho, nên băn tiếp tục ở đây cũng đã không có ý nghĩa nữa. Tuy nhiên chuyện ban đáp ứng trợ giúp Hàn Linh kiếm tổ tìm kiếm 7 thanh thánh kiếm thì cũng vẫn phải làm. Chỉ là 7 thanh thần kiếm rõ ràng không ở tầng 1 này, rất có thể là ở tầng tiếp theo. Chỉ là tầng tiếp theo cũng không phải là nhỏ. Toàn bộ đầu phong ấn các lão ma vô địch thần thoại tạm trọng thiên, hóa thần cảnh giới. Những lão ma như vậy chỉ cần thoát ra một tên cũng đã là tai nạn rồi, nghe đồn, ở thiên giới dưới cấp 10, không có khả năng xuất hiện cao thủ cảnh giới hóa thần, chỉ có thiên giới từ cấp 10 trở lên thì mới có thể sinh ra nhân vật như vậy được. Nói cách khác, cái gì mà phạm tiến giới, hoàng lịch thiếu tiên giới, thậm chí là tiến giới cấp 7 là thánh kiếm thiếu tiếu giới, thì cũng sẽ không xuất hiện nhân vật cấp thần thoại cảnh giới tam trạng thiếu, hỏa thần cảnh giới, lợi hại nhất cũng chỉ là lão tổ luyện thần cảnh giới mà thôi. Những lão tổ luyện thần cầu giới này tu luyện tới trình độ nhất định, sẽ rời khỏi tiến giới của mình, tìm kiếm cơ hội, phi thăng tới tiến giới cấp cao hơn, tìm kiếm đột phá. Tuy nhiên, một tiên giới có lần tổ thần thoại cảnh giới đã phi thường ít, mà có thể tu luyện tới luyện thần cảnh giới lại càng thêm ít hơn nữa. Đi thôi, ta đã tạm thời trấn áp Tếu Huyết Hải Thiên Ma này, hẳn chạy không thoát khỏi tay ta đâu, chúng ta đi xuống dưới xem thế nào, những lão ma hỏa thần cảnh giới kia bị phong ân kia rốt cuộc lợi hại tới đầu. Dương Kỳ đứng thẳng lên. Người thật sự muốn xuống ư, Hàn Linh kiếm tố nghi hoặc những lão ma hóa thần cảnh giới kia, tuy rằng chưa có năng lực đột phá phong ao đi ra, nhưng tinh thần của bọn chúng lại có thể trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài, tiến hành cộng kích với người khác, chúng ta tiến vào trong đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm, vị tổ sư làm mất thánh kiếm kia chính là một cao thủ vô thượng, luyện thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng vẫn phải tử vong. Sư thúc tô của ta khẳng định là đã đi xuống tìm thánh kiếm, chịu tinh thần công kích của ác ma, kết quả là như ngọn đến hết đầu, thật vất vả mới chạy đến tầng thứ hai đã không chịu được nữa, bị ma khi xâm lần, cuối cũng biến thành một bộ xương khô. Không sao, bất kỳ tinh thần công kích hay ma khi xâm lấn gì đó, đối với ta mà nói thì đều là trò trẻ con mà thôi, ta tu luyện võ thượng huyện công, có thể chuyển hóa ma khi thành năng lượng, luyện hóa huyết hải thiên ma. Xuống phía dưới, mượn những cao thủ vô địch hóa thần cảnh giới kia, ta có thể luyện hỏa huyết hải thiên ma nhanh hơn. Dương Kỳ vung tay áo, thân thế nhích về phía trước, nói tiếp, tuy nhiên tu vi của ngươi còn rất yếm nhưng đi theo ta, sẽ không xảy ra chuyện gì, có lẽ ngươi còn nhận được kỳ ngộ, phá tan tới luyện thần cảnh giới cũng nên. Tu vi của ta còn quá yếu ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Linh kiếm tố thiếu nữ nghe thấy những lời này, cười khổ một chút, năng chính là vô thượng kiếm tố của tiến giới cấp 7, quyến cao chức trọng ư xê vạn mọi người phải kính ngưỡng, chưa từng có người nào dám nói rằng tu vi của năng nhỏ yêu cả, nhưng hiện tại ngẫm lại thì cũng không có cách nào phản bác được, đúng là nếu so với năng lực của Dương Kỳ thì không là gì cả, sau khi tiến vào thiên ma cổ bảo, nàng căn bản không động thủ, toàn bộ đều là do Dương Kỳ tấn công. Thử nghĩ, tiến vào khu vực phong ấn các lão ma hỏa thần cảnh giới, đúng là vô cũng nguy hiểm, nàng gắt gao đi theo Dương Kỳ, một tác cũng không rời. Vù, thân thế Dương Kỳ đột nhiên như một viên đạn bắn ra, xuyên qua tim tầng tế đàn, xâm nhập vào bên trong. Mà khi càng ngày càng đậm đặc, cảnh tượng cũng càng ngày càng hung hiểm, tại chỗ sâu trong kia, thậm chí có một hư không đang vận vẹo, ngưng tụ thành ma quỷ há mồm, chờ người bị hút vào. Một ít ma niệm được nghiêm tụ thành đang nghe răng cười, phát ra thanh âm khạc nhóm dịch lãng khách mồ thánh vương VPMDMZ. WZ y tộc nhập thần cơ khác khủng bố, chỉ cần hơi chút không chú ý, Ni Linh kiếm tố đã cảm thấy ý nghĩ của mình không còn thanh tỉnh, không kiềm chế được bản thân mình. Nhưng thật ra Dương Kỳ lại không thèm quan tâm chút nào, trên người hắn xuất hiện một hỗn độn lốc xoáy thật lớn, hấp thu ma khi, chuyển hóa thành nguyên, khi bản thân, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hình ảnh của bát bộ thiên giới, long thần hộ pháp. Quỷ thần, Dương Kỳ bật hơi hét lên hai chữ, một pháp ẩn xuất hiện trong lòng bàn tay, lập tức một cái miệng máu đang ăn thân dưới. Uổng ma khi đen kít kia bị phá vờ, nhất luồng mạ niệm biến thành một viên xá lợi, rơi vào trong lòng bàn tay Dương Kỳ. Thiên ma xa lợi, Hán Linh kiếm tô đột nhiên nói. Đây là vô thượng ác ma dũng thần niệm xuyên thấu qua phong ấn, thu thập ma khi, trải qua trăm ngàn vạn năm mới ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, không phải là kẻ yếu gì. Hiện tại, đã đến gần tầng thứ ba. Dương Kỳ cứ như vậy một đường bước đi, lại qua ba ngày ba đêm, đột nhiên cảnh tượng nước mắt bía đổi, biếu thận ma giới tỉnh không mênh mông rộng lớn, trong tinh không này đầy dây các quân tinh. Những tinh cầu này cũng không phải ma giới tinh cầu chân chính, mà là từng ngôi mộ cực lớn, bị giam cầm tại chỗ sâu ư ong tinh bích hệ, bên trong những phần mộ kia phát ra các luồng ma khi cuồn cuộn, đủ có để cắn nuốt thiếu gia, ăn mòn nhạt nguyệt, mới mọt phần mộ gần như không cần xem cũng biết rằng trong đó phong ấn vô số tuyệt thế lão ma. Mỗi một lão ma đó chỉ cần đi ra, thì đều có thể giết chết Dương Kỳ không còn chút bột phần nào lưu lại cả. Thật là những phần mộ phong, địa mà sinh ra. Dương Kỳ đã nhận được trí NS của mình, biết rằng người phong ấn, thì e rằng cũng là một cao nhân châu CH, y là bắt trước chúng thần mộ, y ký lưu lại ơ sâu nong nội tâm, cao thủ hỏa thần cảnh giới này ở chỗ sâu trong ma giới tỉnh không, những phần mộ thật lớn này sáng lấp lánh, trôi giạt, thậm chí còn đang đưa theo quỹ tích nhất định mà vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng chỉ có Dương Kỳ mới có thể nhìn ra điều này, cảnh tượng nước mắt là ma giới tỉnh không và các phần mộ, chủ chỉ mắt của hắn xuyên thùng tất cả, mà trong mắt Hán Linh Kiếm Tô, thì chỉ thấy các luồng ma khi ngập trời, nơi đây là một mảnh tối đen, vô số ma khi biến thành chất lỏng đậm đặc, bao phủ lên bộ thần chân khí của nàng, gần như khiến cho nàng không thể động đậy nổi. Không xong, đây là địa phương gì vậy? Ma khi tại sao lại đậm đặc hơn tới mức này? Hàn Linh Kiếm Tổ vung một kiếm ra ngoài, tiêu diệt ma khi bến canh, bởi vì những chất lỏng Lersia đã hóa thành từng chiếc ma thù không ngưng ớ chộp lên trên bề mặt hộ thần chân khí của Năng, khiến cho Năng cảm thấy vô cùng ghê tởm, những chúng lại mang theo chấn động mãnh liệt, dường như là các cánh tay bằng sắt chộp vào ngọc lưu ly cứng rắn mà phát ra âm thanh vậy. Nàng một kiếm chém giết, vừa mới tiếp xúc tới nhung ma khi kia, tuy rằng đã chặt đứt bàn tay hàng ma khí, nhung ma khi lại biến thành một con trường xích xì, quân quanh thần kiếm của nàng, không ngờ còn ra vẽ thi uy, phun ra thụt vào đầu lưỡi. Một khi ma khỉ đột phá hộ thân cương khi, thì hậu quả thiết tướng không chịu nổi. Phốc, Dương Kỳ nhìn xong, phun ra một hơi, lập tức hỏa điểm cuồn cuộn ập tới, thiếu sạch sẽ những ma khi Lersia, sau đó hắn hư không một trào, toàn bộ không gian đều bị áp xúc lại, ma khi vô cùng này cũng bị động lại, biến thành thiên ma xá lợi, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hỗn đôn cỏ xà, hẳn thúc đức thôn thiên vương phù lục, bắt đầu hấp thu, giỏ nối mây phun, trời sụp đát nứt, trong ma khi phát ra các tiếng kêu thảm thiết, bị hắn không ngừng căn nuốt, đầu dân trở nên loãng hơn. Vài canh giờ sau, Hàn Linh Kiếm Tổ cũng thấy rõ ràng, đây là một nhảnh ma giới tinh không to lớn, ở chỗ sâu trong ma giới tinh không kia các phần mộ cực lớn, hiển nhiên bên trong phần mộ đang phong ăn các lão ma đầu cao thu vô địch. Nhóm dịch lăng khách, com nổ thánh vương WAPVNMLMUN IV nhập 171 ản C không thiên kiếm kích động, sát sinh vương giả. Năng mặc niệm huyền công, đột nhiên toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi ngưng tụ không tiêu tan, hóa thành một chiếc la bàn, kim đồng hồ trên đó không ngừng chuyển động, dường như đang cảm ứng tung tích Trần Sơn bảo kiếm của mình. Bảo kiếm ở chỗ kia. Đột nhiên, kim la bàn chỉ về một chỗ, không nhúc nhích nữa. Nàng liền hô lớn. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn theo kim đồng hồ, lập tức thật hít sầu một hơi, tại vị trí mà kim đồng hồ chỉ tới, thì cũng là một phần mộ, mà phần mộ này lại có màu như thủy tinh, mà khi trên bề mặt không phải là một màu đen tinh khiết, cũng không phải là màu máu tươi, mà là một loại màu xanh ngọc nhàn nhạt, không ngừng lưu truyền, biến thành ngọc chỉ quốc độ, cũng cùng loại với ngọc hoàng huyền khung thiên tôn đạo thần mà Dương Kỳ tu luyện. Tuy nhiên ma tỉnh trong đó không biết đặc hơn bao nhiêu lần so với ma khi bình thường. Đây không phải là ma đầu bình thường, mà là đại ma để khủng bố tới mức gần như thần ma hợp nhất, ma trung chỉ ma, phi thường khủng bố. Chỉ cần đến gần đại phần mộ kia, thì cũng đã đều phi thường hung hiếm rồi. Xung quanh phần mộ này có vô số hài cốt đã bị phong hóa, còn có cả một số y phục, pháp bảo tung tóe, dường như từ thời đại thượng cổ, rất nhiều cao thủ tiến đến thăm đó, nhưng đều chết ơ trước phần mộ màu xanh ngọc này. Đó là, ấn sơn chỉ bảo của chúng ta, bảy thanh sát sinh vương kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Hán Linh Kiếm Tổ kêu lên, muốn bay tới đó, bởi vì nàng thấy một bên cạnh thi thể cao lớn, có bảy thanh thánh kiếm đang không ngừng run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá không mà bay đi. Ngoài ra, ở bên cạnh bảy thanh thánh kiếm, không ngờ còn có một hộp kiếm thật lớn, bên ương hộp kiếm có rất nhiều kiếm khi giống sát sinh vương kiếm, gần như muôn phả tim hộp kiếm mà đi ra. Rất rõ ràng, trong đó cũng là sát sinh vương kiếm. Có cả sát sinh vương kiếm khác ư, Dương Kỳ đã hiểu rõ, thì ra, tổ sư kia của ngươi tiến vào, không phải để giết chết ma đầu, mà là tìm kiếm sát sinh vương kiếm mới, năm đó sát sinh vương tổng cộng luyện chế 7777 thanh thánh kiếm, mỗi lần có thêm 7 thanh thánh kiếm thì uy lực sẽ gia tăng mấy lần, 7 thanh thánh kiếm thành một tố, hóa thành bản chất của thất sát. Đi, chúng ta đi tới đó, lần này ngươi thu lấy 7 thanh thánh kiếm của mình, còn lấy được các thánh kiếm khác, đây là công lao rất lớn a, đúng vậy.